Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4151 Tiên Lễ Hậu Binh. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Nhật Nguyệt Thần Hoa chỉ có tại mỗi một năm 15 tháng 8, trời sinh dị tượng, Nhật Nguyệt giao thế thời điểm lấy xuống, mới có thần hiệu chính là dùng để luyện chế đạo thần cảnh giới trở lên linh đan chủ dược một trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn niên linh nhũ là Hàng Châu Minh Tại ngắt lấy Nhật Nguyệt Thần Hoa thời điểm ngẫu nhiên phát hiện, lúc ấy phát hiện thời điểm, vạn niên linh nhũ liền có một cái đầm nước nhỏ lớn nhỏ, cực kỳ chân quý, cũng là dùng để luyện chế đan dược chủ dược một trong. Mặc kệ là Nhật Nguyệt Thần Hoa vẫn là vạn niên linh nhũ tại Vĩnh Hằng Ma Tông thậm chí cả là Vĩnh Hằng Thập Tam Châu đều ở vào có tiền mà không mua được trạng thái. Anh nợ em một câu yêu thương. Hàng Châu Minh phát hiện vạn niên linh nhũ sau đó, cũng không có gióng trống khua chiêng lấy ra vạn niên linh nhũ, mà là mỗi một lần chỉ lấy một giọt cũng hoặc là một bình, xuất ra đi buôn bán, tại tăng thêm Hàng Châu Minh tận lực tuyên dương vạn niên linh nhũ công lao cực lớn, nhưng vạn niên linh nhũ lập tức hấp dẫn Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong tất cả cường giả chú ý, mặc kệ là Nhật Nguyệt Thần Hoa vẫn là vạn niên linh nhũ, đưa đến Hàng Châu Minh đơn đặt hàng, đều đã đặt trước đến 10 năm sau đó. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhất là vạn niên linh nhũ, Vĩnh Hằng Thập Tam Châu bên trong một ít cường giả càng là mở ra một vạn ma châu một giọt giá trên trời. Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng vạn niên linh nhũ thanh danh đều đã truyền ra, liền giống với là cây khô gặp mùa xuân lập tức liền muốn nở hoa kết trái rồi, lại ở thời điểm này, bị Lâm Bạch cái này cường đạo cản đường cướp đi. Cái này khiến Hàng Châu Minh há có thể không giận, anh nợ em một câu yêu thương. Phía đông trong linh dược viên linh dược chân quý, Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng vạn niên linh nhũ càng là không còn gì để mất đi, những này ta đều biết. Ô Phó Minh Chủ thấp giọng nói ra, thế nhưng là chư vị có nghĩ tới hay không, vì cái gì trong Vĩnh Hằng Ma Tông nhiều đệ tử như vậy đòi hỏi tàng kiếm nhà tranh, tông môn đều không có ban cho, ngược lại ban cho một cái vừa mới nhập môn đệ tử. Tại mấy ngày nay thời gian, tất cả nhíu mày đều đã điều tra Lâm Bạch lai lịch biết được Lâm Bạch chính là một cái vừa mới nhập môn đệ tử, nhập môn cùng ngày liền bị tông môn ban cho tàng kiếm nhà tranh, quả thực làm cho người không hiểu. Anh nợ em một câu yêu thương, chẳng lẽ người này là trưởng giáo ở bên ngoài con riêng? Có một vị hộ pháp hoảng sợ nói ra, không phải là không có khả năng này à, bằng không mà nói, trưởng giáo làm sao có thể đem tàng kiếm nhà tranh cho hắn đâu. Một vị khác hộ pháp cũng nói. Anh nợ em một câu yêu thương, có một vị hộ pháp nói ra, người này là Liêm Châu võ giả, Ô Phó Minh Chủ nắm chặt nắm đấm, cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ nói. Liêm Châu, lại là Liêm Châu, làm sao địa phương nào đều có bọn hắn, anh nợ em một câu yêu thương, hừ hừ tốt tốt, hận cũ chưa tán, thù mới lại lên, Liêm Châu quả nhiên là chúng ta Hàng Châu tử địch a, có một vị lão giả đi tới nói ra. Gocchuyenaudio.com Ô Phó Minh Chủ, Lão Phu đề nghị tiên lễ hậu binh, phái ra trong Hàng Châu Minh một vị có phân lượng hộ pháp cũng hoặc là Phó Minh Chủ tiến đến cùng tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân đàm phán, Hàng Châu Minh nguyện ý thừa nhận hắn có được tàng kiếm nhà tranh, nhưng hắn nhất định muốn đem Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng vạn niên linh nhũ cùng với phía đông linh dược viên toàn bộ giao cho Hàng Châu Minh quản lý. Anh nợ em một câu yêu thương. Vì thế, Hàng Châu Minh cũng nguyện ý đánh đổi một số thứ tại có Châu Minh khác quấy rối hắn thời điểm, Hàng Châu Minh có thể xuất thủ cho hắn giải quyết một chút phiền toái. Đây cũng là trước lễ, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là người này ngu xuẩn mất khôn, khư khư cố chấp mong muốn đem tàng kiếm nhà tranh tất cả tu hành tài nguyên chiếm thành của mình, vậy chúng ta Hàng Châu Minh cũng không có bất kỳ đường lui nào rồi, đã mất đi phía đông linh dược viên, Nhật Nguyệt Thần Hoa, vạn niên linh nhũ, đối với Hàng Châu Minh mà nói thế nhưng là một trận sự đả kích không nhỏ a. Vì cam đoan Hàng Châu Minh lợi ích ta đề nghị có thể dùng sức mạnh. Ô Phó Minh Chủ hai mắt lóe lên, làm sao dùng sức mạnh, anh nợ em một câu yêu thương, vị lão giả này nói ra. Ta biết bây giờ 13 châu Minh đều tại lo lắng người này có phải hay không cùng tông môn cao tầng có chỗ liên quan, cho nên không dám tùy tiện động đến hắn, thế nhưng là hắn không có khả năng một mực tránh ở trong tàng kiếm nhà tranh a, hắn cuối cùng cũng phải đi ra a, thế giới bên ngoài hiểm ác vô cùng, nói không chừng hắn lúc nào liền lật thuyền trong mương, chết tại bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Chết ở bên ngoài Vĩnh Hằng Ma Tông, coi như hắn là trưởng giáo con riêng, cái kia trưởng giáo cũng sẽ không đem lửa giận hất tới chúng ta Hàng Châu Minh trên thân đến nha. Ô Phó Minh Chủ, ngài cảm thấy thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. Ô Phó Minh Chủ thở sâu mà nói. Cũng chỉ đành như vậy rồi. Chứ vì ai nguyện ý đi tàng kiếm nhà tranh đi một lần tìm kiếm người này hư thực. Lão già kia cười nói. Lão phô nguyện đi, anh nợ em một câu yêu thương. Ô Phó Minh Chủ mừng lớn nói. Tốt mai lão nguyện ý tiến đến, bản tọa tự nhiên cao hứng bất quá. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch ngồi tại Vọng Nguyệt Đàm bên cạnh câu cá, ngẩng đầu nhìn xem trên tàng kiếm nhà tranh không thỉnh thoảng xẹt qua phi hồng. Chu Hỉ cùng Tôn Giao từ trong núi trở về, hôm nay bọn hắn vẫn không có tìm tới Nhật Nguyệt Thần Hoa cùng Vạn Niên Linh Nhũ. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ tử, mấy ngày nay chúng ta trên không tàng kiếm nhà tranh đi ngang qua độn quang càng ngày càng nhiều, đến là so trước đó náo nhiệt không ít. Lâm Bạch cười nói, bọn hắn nơi nào là đi ngang qua a, bọn hắn là cố ý tới nơi đây xem ta, bất quá là muốn nhìn một chút tàng kiếm nhà tranh tân chủ nhân đến tột cùng là người thế nào, cái này cũng nói tàng kiếm nhà tranh có chủ tin tức đã truyền khắp toàn bộ Vĩnh Hằng Ma Tông rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chu Hỉ có chút sầu lo mà nói. Chủ tử, 13 châu minh ở trong Vĩnh Hằng Ma Tông thâm căn cố đế, nội tình thâm hậu chúng ta mới tới chợt nói, liền một hơi thở đắc tội nhiều như vậy nhíu mày, cái này chỉ sợ không phải chuyện gì tốt a. Lâm Bạch im lặng nhún vai. Ta cũng không muốn a, muốn trách thì trách Vĩnh Hằng Ma Tông những trưởng lão kia đi, đem cái này khoai lang bỏng tay vứt xuống trong tay ta. Anh nợ em một câu yêu thương. Ôi, Chu Hỉ lắc đầu than khổ, đi vào Lâm Bạch bên người cười hỏi. Cocchuyenaudio.com Chủ tử đều câu được 3 ngày cá có thể có thu hoạch. Nghe thấy lời này, Lâm Bạch mặt mo một đen. Những con cá này giống như là trên trời tiên tử bình thường không dính khói lửa trần gian. Mồi cái này ta đều đổi vài chục lần rồi, mỗi một lần đều là bất đồng khẩu vị, nhưng không có con cá cắn câu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lại không cắn câu ta dự định liền muốn đổ nước mò cá rồi. Tôn Giao nghe được Lâm Bạch trong miệng hơi không kiên nhẫn ngữ điệu không khỏi che miệng cười trộm bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đắng chát chừng mắt liếc Tôn Giao, nhưng vào lúc này, Lâm Bạch bỗng nhiên cảm giác được nơi xa có độn quang cấp tốc mà đến, liền nói ra. Có khách nhân đến rồi, không nên hồ nháo rồi. Chu Hỉ cùng Tôn Giao lập tức toàn thân siết chặt nhìn về phía tàng kiếm nhà tranh bên ngoài. Anh nợ em một câu yêu thương. Tàng kiếm nhà tranh bên ngoài, Mai Lão lẻ loi một mình, cấp tốc mà đến, nhìn xem trên tàng kiếm nhà tranh che khuất bầu trời pháp trận, lập tức kinh hô. Vạn trận kỳ không phải tại Ô Sơn Vũ trong tay sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mai Lão hiển nhiên là không biết vị kia Ô Sư Huynh từ trong tay Ô Sơn Vũ mượn đi vạn trận kỳ sự tình, cho nên hắn tại nhìn thấy trên không tàng kiếm nhà tranh pháp trận sau đó, mới có như vậy giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã có vạn trận kỳ bảo vệ tàng kiếm nhà tranh, Mai Lão lại là tiên lễ hậu binh tự nhiên không cứng quá sông, liền ở bên ngoài tàng kiếm nhà tranh ôm quyền hô. Tại hạ Hàng Châu Minh sứ giả đến đây tiếp tàng kiếm nhà tranh chủ nhân, mong rằng thấy một lần, Mai Lão thanh âm vừa dứt Chu Hỉ liền tản ra pháp trận một cước đi đến trước mặt cười ha hả ôm quyền nói. Tại hạ Chu Hỉ, phụng nhà ta chủ tử chi mệnh cung kính bồi tiếp tiền bối xin mời đi theo ta, nhà ta chủ tử đã xin đợi đã lâu. Anh nợ em một câu yêu thương, làm phiền dẫn đường, Mai Lão chắp tay cười ha hả nói. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương, cách chương.